nhưng sự rủi ro chỉ phần nào, một phần rất nhỏ mà thôi. Công việc hàng ngày của anh ngoài văn phòng, anh sẽ không nói cho em biết đâu. Anh sẽ không nói gì về công việc anh làm hết. Em sẽ làm vợ anh, nhưng chẳng phải hai đứa mình hợp tác làm ăn chung. Chẳng có lối bình đẳng bình quyền, nhất định vậy. Cây cũng ngồi nhỏm dậy, nàng với tay bật chiếc đèn đầu giường và châm điếu thuốc hút. Dựa ngả người ra gối, nàng bình thản hỏi. Anh định cho em biết anh làm găng tơ chứ gì? Anh phải chịu trách nhiệm về những vụ bắn giết nhau, cũng như những vụ liên quan đến án mạng phải không? Anh định bảo em khỏi thắc mắc về công việc anh làm, đừng nghĩ đến nữa thì hơn, phải không nào? Đại khái cũng như Corsine, đến khúc gã ác quỷ xin bàn tay gia nhân. Michael vùng cười ha hả, chìa nguyên nửa bên mặt móp méo về phía cây, làm nàng chợt thấy mình lỡ lời, phải cuống quýt bảo chữa. Xin lỗi em vô tình, em không định nói vậy. Hắn cười xòa, anh biết chứ, kể ra cũng chẳng sao, nếu không chảy nước mũi, còn khoái là đằng khác. Cây nói nghiêm trang, anh bảo nói chuyện đứng đắn thì em hỏi anh, nếu mình lấy nhau như vậy thì cuộc đời của em sẽ ra sao? Sẽ như bà già anh suốt đời ru rú trong nhà nuôi con, trông coi bếp núc, và thế là hết chuyện. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cũng như trường hợp anh bị bắt, bị tống giam. Khỏi có vụ đó, có thể bị bắn chết, chứ tù thì không khi nào. Thấy Michael nói chắc quá, cay phát bật cười. Một nụ cười vừa hãnh diện vừa thích thú. Thật không? Làm sao anh có thể quả quyết vậy nào? Hắn lắc đầu. Làm sao thì anh không thể giải thích cho em được. Đó là những vụ mà anh không muốn nói, anh không thể nói. Nhưng sao bây giờ anh có ý định muốn làm đám cưới với em? Sau cả mấy tháng trời biên biệt, không thèm cho hay tin. Bộ em yêu cứ thế sao? Cừ thì nhất định là em cừ quá rồi, nhưng đâu phải vì vậy mà anh hỏi làm vợ. Không cần lấy em cũng yêu được mà, phải không? Bây giờ anh không muốn em trả lời vội, cứ thủng thỉnh cũng được, mình còn gặp gỡ nhau nhiều mà. Em có thể về hỏi ý kiến ông già bà già. Nghe nói ông bà già em cũng dễ nể lắm, dĩ nhiên dễ nể theo cách của ông. Em thử hỏi ý kiến ông xem sao. Nhưng em hỏi anh có một câu mà nãy giờ anh chưa chịu trả lời. Tại sao anh muốn lấy em? Michael mở ngăn kéo, lấy ra chiếc mùi xoa trắng, đưa lên áp vào mũi xì một hồi. Có cái vụ này là không nên lấy anh nhất này. Chịu sao nổi một thằng chồng tối ngày chảy nước mũi dài dài phải không? Coi, em hỏi có một câu, sao anh? Hắn buông chiếc khăn tay ra, nói thùng thẳng. Ok, anh sẽ trả lời em một lần này thôi đấy. Tại vì em là người duy nhất mà anh có cảm tình, anh thực sự tha thiết đến. Anh không chạy tới em vì anh không ngờ em còn chờ đợi anh thật. Anh có thể săn đuổi em, gạ gẫm em, nhưng anh không muốn làm vậy. Đây, có chuyện này anh muốn tiết lộ với em, riêng một mình em. Mà em chớ có nhắc lại với bất cứ người nào khác, kể cả ông bà già em nhớ chưa? Theo ước tính của anh, và nếu không có chuyện gì cản trở, thì 5 năm nữa thôi, gia đình Corleone hoàn toàn ra công khai, không dính vào bất cứ một vụ gì có tính cách bất hợp pháp. Muốn được vậy còn phải thu xếp một vài việc nguy hiểm, rủi ro lắm lắm. Nghĩa là lúc nào anh cũng có thể bị chúng bắn chết, và em dễ trở thành quá phụ ghê lắm. Vậy mà anh vẫn muốn lấy em, vì anh thực sự muốn có em, muốn có một gia đình đàng hoàng. Đã đến lúc phải có con cái rồi chứ. Con cái mình, anh nhất định không muốn cho tụi nó bị ảnh hưởng anh như anh bị ảnh hưởng từ ông già. Có điều phải nói ngay là ông già không hề muốn anh bị ảnh hưởng. Ông không muốn anh dính dáng đến công việc nhà. Ông muốn anh ăn học nên người, làm bác sĩ, giáo sư kia gì đó. Nhưng gặp tình trạng khẩn trương, anh buộc lòng phải đứng ra đương đầu với kẻ thù để cứu vãn cả gia đình. Anh phải chấp nhận súng đạn, vì đối với ông già, anh là một niềm yêu thương kính phục. Đời anh chưa hề thấy một người nào đáng kính trọng bằng. Theo anh, ông xứng là chồng tốt, cha hiền và bạn thảo. Những người nào không may mắn bằng ông già anh bao giờ cũng cứu giúp hết. Dĩ nhiên cuộc sống của ông còn một khía cạnh khác, nhưng phận làm con không cho phép anh hỏi đến biết đến. Anh không muốn con cái mình gặp cảnh ngộ của anh muốn chúng chịu ảnh hưởng của em do em chăm sóc và theo lối của em kìa. Anh muốn chúng trở thành dân Mỹ chính cống, hoàn toàn Mỹ. Biết đâu chính chúng hay con cái chúng không nhào vô chính trị và bắt cái ghế tổng thống đấy. Tại sao không nhỉ? Học lịch sử ở Dartmouth thì biết. Đất nước này thiếu gì, phải nói là tất cả những ông tổng thống trong lịch sử Mỹ đều có cha, có ông, không phải treo cổ xử tử đã là hên lắm rồi. Tuy nhiên phần anh chỉ muốn có con là bác sĩ, giáo sư,